Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, phản kích bắt đầu. Tại IOO Gao đóng cửa ma pháp thời điểm, Michiray rõ ràng nghe được phía sau truyền ra một tiếng nhỏ xíu, tiếng vỡ vụn, tựa như tấm gương vỡ ra. Rất tốt, đoán chừng nhìn thấy sói muội cái dạng này, IOO Gao về sau cũng sẽ không đối với nơi này áp dụng giám thị ma pháp. Michiray trong mắt chợt lóe sáng, khóe miệng toét ra, lộ ra kế hoạch thông dáng tươi cười. Căn cứ hắn đối với anime hiểu rõ, Overlord mặc dù bởi vì chủng tộc nguyên nhân, tình cảm đạm mạc, cũng là một cái liền hạ thuộc thân thể cũng không dám nhìn ngây thơ thiếu nam. Tuyệt đối sẽ không tại gặp được hắn lúc này mô phỏng ra thân thể về sau. Còn có thể bảo trì bình tĩnh, tiếp tục xem tiếp, tiếp xuống, chính là tiếp tục thuần hóa sói muội, sau đó chờ đợi IOO Gao mời. Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này, từ Henry trên thân bò lên xuống, lưu loát mặc quần áo tử tế, đi ra cửa lớn, lưu lại xốc xếch Henry, tay trái sờ lên nóng lên gương mặt, tay phải khoác lên trên bụng của mình, thấp giọng nỉ non, cảm giác mới vừa rồi bị thứ gì đỉnh một chút, là ảo giác sao? Ngoặc kép chấm chấm, đằng sau 3 ngày. Michiray làm cùng trước đó không sai biệt lắm sự tình. Sói muội không nghe lời liền muốn nhận xử phạt, nghe lời liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Tại hắn loại này cử động dưới, sói muội độ thiện cảm biến thành 80, lỗ tai đã cong hơn phân nửa. Phần lớn thời gian, sói muội đều có thể bảo trì chó con đồng dạng nhân cách, nhận định Michiray là chủ nhân của mình. Nhưng khi nghe thấy IOO Gao, Nigun, chờ một ít chữ mấu chốt mắt thời điểm, có tỷ lệ bị kích thích thức tỉnh, biến trở về nguyên bản nhân cách. Đồng thời, tại triệt để thuần hóa trước đó, mỗi ngày sói muội đều sẽ phục dụng lãng quên dược tề, mất đi đại lượng ký ức. Bất quá nàng cũng không có vì thế lo lắng, bởi vì IOO Gao đại nhân phát tới tin tức nói không có vấn đề. Chỉ là để nàng tìm kiếm một cái phối ngẫu. Liên quan tới điểm này, Lupus Resigner lúc đầu không muốn tốt chấp hành. Dù sao tại làng Can, thậm chí toàn bộ Riestai Vương quốc, sinh hoạt chỉ là một đám tên là nhân loại học sinh kém vật, hoàn toàn không có thích hợp trở thành nàng phối ngẫu tồn tại. Nguyên bản nàng là nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì mấy ngày qua bị thuần hóa nguyên nhân, nàng phát hiện Michiray thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Tuấn lãng ngũ quan để nàng không rời mắt nổi con ngươi, trần trụi đi da trắng như tuyết thon dài cái cổ, để nàng không nhịn được muốn liếm một cái. Đây là tới bắt nguồn từ thân thể nàng tầng sâu bản năng. Tựa như thời khắc này Michiray biến thành một khối thơm ngào ngạt xương cốt, toàn thân đều đang phát tán ra hấp dẫn mùi của nàng. Hậu quả như vậy, chính là để Lupus Resigner không phân ngày sáng đêm tối, đều là ưa thích đợi tại Michiray bên người, để Henry có chút ăn dấm, nhưng lại không thể làm gì. Cũng tỉ như hiện tại Henry nhà phía ngoài lều bên cạnh, Michiray ngồi tại trên bàn ăn dùng cơm, bên trái là Henry, mặt phải chính là Lupus Resigner. Mảnh khảnh màu cà phê ngón tay chấm chấm trước mặt một bát tung bay bơ màu vàng nhạt nồng súp, phóng tới bên trong miệng. Lupus Resigner lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Hôm nay súp cũng gia nhập Enfire Trăng đặc chế dược tề, hương vị thật sự là siêu cấp tán a. Lại nói ta mấy ngày nay ăn đồ vật, so ta một năm ăn đều nhiều, có thể hay không lên cân? Lupus Resigner nói chuyện, cúi đầu xuống, vuốt vuốt trước ngực 2 đoàn thịt thừa, để bốn phía một đám đang dùng cơm goblin nhìn lại, cùng nhau nuốt nước miếng, nhỏ giọng thầm thì, cảm giác Lupus Resigner tiểu thư dáng người thật tuyệt a, ta sắp say mê nàng. Suỵt, nói nhỏ chút, Lupus Reasoner tiểu thư thế nhưng là vị đại nhân kia dưới tay. Thực lực là phi thường khủng bố. Nếu như bị nàng nghe thấy được lời này, sẽ chết người đấy. Chấm chấm. Hừ, tỷ tỷ dáng người cũng không kém. Tại một đám goblin bên trong, Nemil dùng cái nĩa hung hăng cắm trong mâm một ổ bánh bao. Có một bộ cùng ai bực bội ngữ khí nói ra. Nói xong, nàng lại dùng yếu ớt bổ sung một câu. Mặc dù là so Lupus Reasoner tiểu thư nhỏ như vậy một chút. Ngay cả Michiray cũng nhịn không được nhìn Lupus Reasoner liếc mắt. Ẩn ẩn mang theo sợ hãi thán phục. Nghe bốn phía tiếng nghị luận. Kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Lupus Reasoner nhìn về phía Michiray. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười khó hiểu. A Lạc, Enfire Trăng, người tại sao muốn dùng loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn ta? Chán ghét tương đương, hát tương đương, quả nhiên chính vào thanh xuân thiếu niên. Đối với loại vật này phi thường khó mà kháng cự thật sao? Xem ở như thế khát vọng phân thượng, ta cho phép ngươi sờ một chút nha. T. Mặc dù bình thường quen thuộc Lupus Reasoner mở tiết mục hen, nhưng là hôm nay nàng phát biểu phá lệ kình bạo, để người ở chỗ này cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Một đám goblin bắt đầu cắn cái muỗng, một bộ ước ao ghen tị bộ dáng. Michiray nhìn ra Lupus Reasoner tràn đầy trêu đùa đôi mắt dưới ẩn tàng chăm chú. Coi lại mắt quyệt miệng, một mặt giận dữ Henry. Sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng, Lupu tiểu thư nói đùa. Thật là, Lupu Reasoner tiểu thư, Nairea là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Xin ngươi đừng lại nói kỳ quái như thế lời nói được không? Henry nhìn một chút chính mình miễn cưỡng một nắm opai. Nhìn lại Lupu Reasoner núi non trùng điệp. Khóe miệng có chút run rẩy, giữ chặt Michiray cánh tay. Hơi có vẻ bất mãn nói, ha ha tương đương in trăng, chọc ngươi tức giận, thật có lỗi à, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lupus Reasoner thè lưỡi, cởi mở nở nụ cười. Lupu tiểu thư, ngươi bình thường lúc này không phải cần phải tại thôn chung quanh tuần tra à? Làm sao hôm nay muộn như vậy còn chưa có đi? Đối với Lupus Reasoner giải thích, Henry không phải rất hài lòng. Không thể không thừa nhận, Lupus Reasoner phi thường mỹ lệ lại gợi cảm, dáng người cũng tốt, lại tăng thêm tùy tiện tính cách, phi thường lấy nam nhân ưa thích, nghĩ đến mỹ nữ như vậy có khả năng trở thành tình địch của mình. Henry trong lòng bị kích phát đối địch ý thức, theo bản năng bắt đầu nghĩ biện pháp để Lupus Reasoner rời xa Michiray. Ha ha, nói đến đây cái... Ta sở dĩ không có đi tuần tra, là bởi vì IOO Gao đại nhân ra lệnh cho ta. Tại cơm tối trước đó, đem các ngươi đưa đến Nazareth, ai đại nhân muốn mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Lupus Reasoner đề cập IOO Gao, biểu lộ biến thành nghiêm túc, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta, cụ thể là chỉ người nào? Henry biểu lộ biến đổi, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Ngươi, Nemil, Nairea, chủ yếu là Nairea nghiên cứu ra gia vị dược tề, để ai đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Cho nên các ngươi sau khi cơm nước xong liền trở về phòng bên trong chuẩn bị một chút đi. Lupus Reasoner quét Michiray liếc mắt, liếm liếm phấn nộn bờ môi, trong mắt lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng, ẩn chứa không hiểu cảm xúc. Cái kia xác thực cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Henry chăm chú nhẹ gật đầu. Qua loa đã ăn xong đồ vật. Cùng Nemil về đến phòng thay quần áo. Michiray cũng trở về đến gian phòng của mình. Chuẩn bị đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Vừa vặn đem lên áo cởi ra. Cũng cảm giác mình bị một cỗ đại lực đặt tại trên giường. Lupus Reasoner không biết đi lúc nào tiến đến. Còn đem cửa lớn khóa trái, nhìn xem Michiray trên bụng bởi vì gầy gò mà góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Lè lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng liếm một cái. Chủ nhân, ta làm thế nào? Ngồi xổm Michiray bên cạnh, Lupus Resigner trong mắt tia sáng biến thành sáng tỏ. Phía sau cái mông nhô ra màu xám đuôi không ngừng lay động. Một bộ khát vọng đạt được ban thưởng chó con bộ dáng. Rất không tệ, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tựa hồ đã sớm biết Lupus Resigner sẽ đến. Michiray xoay người ngồi dậy, đem Lupus Resigner mũ lấy xuống. Từ nàng hơi uốn lượn lỗ tai bắt đầu, hướng về cái cổ phương hướng xoa nắn, để nàng thoải mái nheo mắt lại. Hiện tại Lupus Resigner, nhân cách thứ hai chiếm cứ 80% thời gian. Đệ nhất nhân cách chiếm cứ 20%, đối ứng độ thiện cảm, muốn để nàng sau cùng cái kia một điểm nhân cách hoàn toàn biến mất. Chỉ dựa vào đơn thuần thuần hóa đã vô dụng, nhất định phải mượn nhờ overlord lực lượng. Như vậy, lần này mở tiệc chiêu đãi, liền làm ta đối với overlord lần thứ nhất phản kích tốt rồi. Ta trước đó nói qua, kế tiếp là ta hiệp. Michiray cầm quần áo nhanh chóng thay xong, lộ ra một cái nụ cười tự tin, mang theo Lupus Resigner đi ra khỏi phòng, nhìn về phía trên bầu trời, một vòng tản ra tia sáng chói mắt mặt trời, giống nhau hắn lúc này sáng rỡ tâm tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.